Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1155, Si Hán Memory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là đã quyết định, như vậy một đoàn người cũng không có vội vã rời đi. Ngược lại là đến thương trường chuyên môn dùng để buôn bán nguyên liệu nấu ăn khu vực chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Công việc này là giao cho Amakawa Yuto. Chuyện này hắn là chuyên nghiệp. Tại Amakawa Yuto lựa chọn kỹ càng nguyên liệu nấu ăn sau. Đã qua một đoạn thời gian, sắc trời đã hoàn toàn tối đi. Trong sáng mặt trăng một lần nữa treo ở trên bầu trời. Vẫn là cùng lúc trước một dạng. Nagisa trên mặt mang nụ cười. Xách theo nguyên liệu nấu ăn một ngựa đi đầu. Mana cũng là xách theo nguyên liệu nấu ăn đi theo nàng bên cạnh. Mess cùng Yukina đi theo phía sau. Thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu. Ngược lại là Kisaki Kiriha. Thoáng rơi ở phía sau mấy bước. Đứng ở bên cạnh Amakawa Yuto. Đệ tứ chân tổ. Không hiếu kỳ ta vì cái gì biết ngươi là đệ tứ chân tổ. Còn ở tại nhà ngươi bên cạnh sao? Vẫn là nói. Hừ, không, ma nữ đã nói cho ngươi thân phận của ta. Quả nhiên, một chút cũng không có che giấu thân phận ý nghĩ. Hơn nữa, không giống với mới ra đời Yukina. Kisaki Kiriha ung dung rất nhiều. Trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Xách theo nguyên liệu nấu ăn chậm ung dung đi tới. Amakawa Yuto thoạt nhìn không có nửa điểm nhiệt tình. Kisaki Kiriha, thái sử cục lục nhận. Kiếm vô hình bóng, Nasuki, chan hoàn toàn chính xác nói qua thân phận của ngươi. Bất quá so sánh với thân phận của ngươi, ta càng hiếu kỳ mục đích của ngươi. Cùng trước mặt Himeragi Yukina giống nhau là tới giám thị ta sao? Kisaki Kiriha nghe vậy cười nói. Đã ngươi biết sư tử vương cơ quan cùng thái sử cục. Như vậy nhất định cũng biết hai cái tổ chức tại dưới tình huống bình thường là đối lập. Tất nhiên đối phương là người giám thị. Như vậy ta đương nhiên là người bảo vệ, người bảo vệ. Amakawa Yuto có một cái chớp mắt thất thần. Thái sử cục cử động đơn giản ngoài dự liệu. Ha ha, Kisaki Kiriha khẽ cười một tiếng. Thật bất ngờ sao? Căn cứ vào thái sử cục tình báo. Ngươi cũng không phải là ban sơ chính là hấp huyết quỷ, mà là trải qua nhân loại chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Đã như vậy, cũng liền chứng minh ngươi vô cùng có khả năng đứng tại nhân loại một bên. Thái sử cục chủ yếu đối thủ là ma thú cùng các loại tự nhiên hình thành ma đạo tai hại. Có đôi khi còn bao gồm ma tộc. Đối diện với mấy cái này đối thủ, một vị đứng tại nhân loại một bên chân tổ cấp chiến lực có thể nói vô cùng chân quý. Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ ngươi. Thanh trừ bên cạnh ngươi hết thảy có hại ma tộc. Đồng thời, cam đoan đem ngươi cột vào nhân loại một phương. Tuy nói là bảo hộ, nhưng mà thực tế cũng là một loại giám thị. Tại Kisaki Kiriha sau khi nói xong, Amakawa Yuto liền hiểu thái sử cục mục đích. Mục đích của bọn hắn kỳ thực cùng sư tử vương cơ quan không có khác nhau quá nhiều. Cũng là muốn thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến quan niệm của hắn. Cũng tức là nói, thái sử cục đem Kisaki Kiriha đưa đến bên người hắn mục đích cùng sư tử vương cơ quan đem Yukina đưa đến bên người hắn mục đích bản chất là giống nhau. Cũng là muốn đưa các nàng xem như vương phi, người ứng cử. Dù sao, bên người hồng nhan có đôi khi so bất luận cái gì ngôn ngữ. Bất cứ uy hiếp gì cũng phải có tác dụng nhiều. Quân không thấy, từ xưa đến nay bao nhiêu quân vương đều bởi vì bên người hồng nhan làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường. Chết đói. Chết đói, chết đói. Nagisa tại sao còn không trở về? Yuto cũng còn chưa có trở lại. Yuto cái kia chết tiểu tử không thể nào Nagisa cho bắt cóc sao? Hỗn đản, đối với chính mình thân muội muội hạ miệng hỗn đản biến thái. Liền không nên để cho hắn cùng Nagisa cùng nhau đến trường. Lấy Nagisa cầm đầu, Khi đoàn người đến Amakawa Yuto trong nhà sau, mới vừa vào cửa, bọn hắn liền nghe được trong phòng khách truyền đến âm thanh. Đó là thành thục nữ tính âm thanh, lại giống như là giận dỗi tiểu hài tử đang phát tiết cái gì bất mãn. Rõ ràng nghe được thanh âm này, nhất là đối thân muội muội hạ miệng. Điểm này, để cho đám người đều không hẹn mà cùng hướng Amakawa Yuto ném đi một ánh mắt. Mana thẹn thùng, Mess kinh ngạc, Kisaki Kiriha ánh mắt chính là ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới Amakawa Yuto có loại này hứng thú. Mà Yukina ánh mắt, nhưng là thuần túy đối đại biến thái ánh mắt. Thật là, Mimori, tràn lại náo ưỡn ẻo. Lúc nào cũng nói bậy bạ. Nagisa mặt đỏ lên hồng, giống như là giảng giải, lẩm bẩm vài câu. Nghe được Nagisa âm thanh, nằm trên ghế salon Akatsuki Mimori bỗng nhiên nhảy, để cho ngồi ở một bên khác trên ghế salon Aprora không tự chủ hơi co lại cơ thể. Nagisa, cuối cùng trở về, không về nữa mụ mụ phải chết đói. Akatsuki Mimori vừa kêu khóc lấy, một bên bay nhào đến Nagisa bên cạnh, ôm lấy Nagisa, một tay lấy khuôn mặt vùi sâu vào Nagisa vừa phát dục không bao lâu xinh xắn trên bộ ngực. Tiếp đó, hắc hắc, phát ra si hán một dạng âm thanh, Nagisa vốn là mang theo một chút đỏ ửng trên mặt trở nên đỏ bừng. Nắm lên nắm đấm. Hướng về phía Akatsuki Mimori đầu một đập. Mimori, chan, không nên quá phận, đau đau đau, phát ra một tiếng kêu đau. Akatsuki Mimori lúc này mới che lấy bị nện đến chỗ, chậm ung dung thả ra Nagisa, đứng lên, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của nàng liền bị Nagisa bên người Kisaki Kiriha hấp dẫn. Hai mắt tỏa sáng. Chịu phía trước Akatsuki Mimori cử động, Kisaki Kiriha không khỏi xuống ý thức lùi ra phía sau một bước. Đem Amakawa Yuto trở thành che chắn. Sách, Akatsuki Mimori chép tắc lưỡi, mang theo một bộ biểu tình quỷ dị lấy cùi trỏ thọc Amakawa Yuto. Làm không tệ sao Yuto, nhanh như vậy liền đem xinh đẹp cô gái khả ái mang về trong nhà tới. Xem ra rất nhanh ta liền có thể làm nãi nãi. Amakawa Yuto không nói gì. Nhìn xem một bộ khinh bạc Akatsuki Mimori. Cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể không nhìn. Cách chương.